Đấu La, khiếp sợ, ta thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 98, chúng ta cắt tìm tiền đồ đi. Chương 98, chúng ta cắt tìm tiền đồ đi đã từng có một cái hình dung là như vậy. Có một tòa kim sơn, tại sông bờ bên kia, người người đều nghĩ vượt qua con sông này chảy tới khai quật núi vàng. Thế là liền có người làm đưa đò, đem người vận chuyển về sông bờ bên kia, để cho bọn họ đi khai quật này cái núi vàng. Có người liền hỏi cái này đưa đò, ngươi vì cái gì không chính mình tới sông bờ bên kia đi khai quật này tòa kim sơn đâu? Đưa đò nói, ta không cần vượt qua sông bờ bên kia đi khai quật kia tòa kim sơn, bởi vì ta núi vàng ở chỗ này. Lý Khánh không thể nghi ngờ chính là như vậy một cái đưa đò người. Tây Môn Khánh nếu như thả ở kiếp trước, Bỉ Bỉ Đông có dự cảm, hắn có thể cấp tốc làm lớn làm cường, trở thành một cái đại thương nhân. Nhưng là thật đáng buồn là, hắn sinh sai thế giới a. Huyền huyễn thế giới là tàn nhẫn, nắm đấm mới là ngạnh đạo lý. Dù là ngươi lại có thể tới tiền, cuối cùng cũng chỉ là cấp quý tộc thế lực lớn kiếm tiền mà thôi. Bình dân xuất thân Lý Khánh, cho dù là đi thương nghiệp này con đường, cũng sẽ khắp nơi đã bị cản trở. Người có quyền thế có nghĩ muốn hắn đưa tiền đây hiếu kính, mà có thì là muốn chiếm đoạt hắn, tới làm hắn vì chính mình sinh tiền. Nhiều mặt áp bách phía dưới, Lý Khánh lúc này đã là bước đi liên tục khó khăn. Bởi vậy hắn sinh ý mới vẫn luôn không có thể làm to. Bởi vì, có thể dùng vốn lưu động, đại bộ phận đều vào quý tộc miệng túi. Cái này cùng Đại Minh Vương triều 1566 cái kia thương nhân Thẩm Một Thạch đồng dạng, tương phản. Thất Bảo Lưu Ly Tông vì cái gì có thể phú giáp thiên hạ đâu? Bởi vì bọn hắn có thể thủ được chính mình tài phú thực lực. Võ Hồn Điện phát triển đến hiện tại, đã là hồn sư giới cực hạn. Hiện giờ, nó đã là to lớn đại vật, nhưng là rất có đại khó xử. Đơn thuần phát triển Võ Hồn Điện lời nói, đã đến đầu, nếu là vượt giới đi phát triển, dành tại mặt khác ngành nghề địa vị, chỉ sẽ khiến thế lực khác cảnh giác. Bỉ Bỉ Đông nói, người thực lực phóng tới Võ Hồn Điện bên trong, chỉ là dệt hoa trên gấm. Này cũng chính là ta vì cái gì muốn để ngươi nhận lấy này đôi phụ tử nguyên nhân. Bỉ Bỉ Đông thân, là giáo hoàng, xác thực có nghĩ qua đối Võ Hồn Điện tiến hành quyết đoán cải cách. Đi phát triển thương nghiệp, đi lôi kéo thợ rèn, hạn chế đường tam phát triển. Nhưng là có một số việc thao tác, cũng không là như vậy dễ dàng. Võ Hồn Điện là thiên hạ đệ nhất đại thế lực, hắn nhất cử nhất động đều đã bị nhiều mặt chú ý. Nếu là Bỉ Bỉ Đông nghĩ muốn đi làm thương nghiệp, đi dùng kiếp trước thương nghiệp hình thức tới thông qua tư bản khống chế hai đại đế quốc. Như vậy không cần nhiều lời, này cái kế hoạch áp dụng ngay từ đầu hai đại đế quốc. Thượng Tam Tông, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Ngươi có cái gì tà ác âm mưu? Ngươi không được qua đây a. Sở dĩ tại Võ Hồn Điện bên ngoài kinh doanh một cái thế lực mới, dùng này cái thế lực tới hoàn thành chính mình nghĩ muốn hoàn thành thế lực là Bỉ Bỉ Đông hàng đầu lựa chọn. Nhưng là vấn đề tới, liền lấy Võ Hồn Điện này đó phong hào đấu la tới nói, bọn họ đều là ghi lại ở sách phong hào đấu la. Thế lực khác vì cái gì coi thường Võ Hồn Điện đâu? Coi là Võ Hồn Điện chỉ có 10 cái phong hào đấu la đâu? Một mặt là bởi vì Võ Hồn Điện nội bộ hồn đấu la trở thành phong hào đấu la về sau che giấu. Một phương diện khác còn lại là mấy lão già không chết nguyên nhân. Nhưng bọn họ xuất thân đều là căn chính miêu hồng Võ Hồn Điện nhân sĩ. Khó dùng, cuồng tê đấu la thì không giống nhau. Hắn lai lịch hoàn toàn không có quan hệ gì với Võ Hồn Điện. Nơi này có thể làm sự tình cũng rất nhiều. Này cái thế lực mới thiên đấu Tinh La, Thượng Tam Tông không những sẽ không đem bọn họ coi là Võ Hồn Điện răng nanh. Thậm chí, còn có thể ra ngoài chống lại Võ Hồn Điện tất yếu mà đi lôi kéo bọn họ. Tây Môn Khánh khuyết thiếu chính là thực lực cùng tiền. Này đó chúng ta đều có thể cho hắn. Nhưng ngươi muốn vững vàng khống chế lại hắn. Từ ngươi tới phụ trợ bọn họ. bắt lại Thiên Đấu Tinh La hai cái đế quốc tư bản khống chế quyền. Làm Tinh La cùng Thiên Đấu không cần trở thành võ hồn điện lãnh thổ. Cũng đã là chúng ta tiền túi tử. Bỉ Bỉ Đông nói, là, chủ thượng, ta nhất định sẽ tận tâm tận lực đi hoàn thành ngài nhiệm vụ. Tây Môn Cuồng trịnh trọng nói, Bỉ Bỉ Đông tiện tay ném một cái giáo hoàng lệnh cấp Tây Môn Cuồng. Nói, ta sẽ đem một bộ phận võ hồn điện hồn sư thuộc cho ngươi điều khiển. Mặt khác, nói cho ngươi nhi tử, phát triển sơ kỳ, các ngươi cần phải tài chính nơi phát ra, đều có thể theo nơi này thu hoạch. Nhưng không muốn bại lộ hắn cùng võ hồn điện quan hệ. Là, chủ thượng, buổi tối, Tây Môn Cuồng cùng chính mình hai cái tiện nghi nhi tử tự việc nhà đi. Mà Bỉ Bỉ Đông thì mang theo Thập Lục Dạ Thu về tới khách sạn giữa. Vừa vặn gặp mặt nhau như cho tàn chu trúc thanh. Kỳ thật, thông qua tinh thần cảm giác, Bỉ Bỉ Đông đã biết chu trúc thanh một ngày này đều tại làm cái gì. Nàng đi theo dõi Đái Mộc Bạch muốn biết Đái Mộc Bạch một ngày này đến cùng tại làm cái gì. Nhưng là làm nàng thất vọng là, Đái Mộc Bạch cùng Thập Lục Dạ Thu chiến đấu, bị chữa khỏi lúc sau rất nhanh liền sinh long hoạt hổ lên tới. Sau đó sao? Đái Mộc Bạch hóa thân thời gian quản lý giả, điều khiển thời gian pháp tắc, hắn phát huy chính mình siêu cấp cường đại thời gian quản lý năng lực. Này sẽ cùng song bào thai hẹn hò, rút ra chút thời gian tới lại chạy đến một cái khác khách sạn đi cùng một cái khác mỹ nữ hẹn hò. Sau đó còn làm bạn một cái khác mỹ nữ dạo phố. Một ngày thời gian bị hắn cấp đắn đo gắt gao, đồng thời tiến hành 3 trận hẹn hò. Cũng không biết vì cái gì hắn võ hồn không là thời gian mà là bạch hổ. Mà mắt thấy hết thảy quá trình Chu Trúc Thanh tại một ngày này kết thúc lúc đi vào Đái Mộc Bạch. Trước mặt lấy xuống mặt nạ cùng chiếc nhẫn. Khi thấy xé mở xấu xí ra mặt hạ lộ ra dung nhan tuyệt mỹ Chu Trúc Thanh. Đái Mộc Bạch sửng sốt. Chán ghét mà tuyệt vọng chừng Đái Mộc Bạch liếc mắt một cái. Chu Trúc Thanh phẫn nộ nói. Đái Mộc Bạch, ta vốn cho là ngươi rời đi hoàng thất là muốn tìm một hoàn cảnh tu luyện tới đánh bại ngươi ca ca. Nhưng là ta nhìn lầm ngươi. Ta tại Tinh La Đế Quốc mỗi ngày đường danh sinh tử dẫy giụa. Mà ngươi tại này bên trong tầm hoa vấn liễu. Ngươi xứng đáng ta sao? Trúc Thanh, ta, đừng gọi ta Trúc Thanh. Buồn nôn, đã ngươi tự cam đọa lạc. Tại cái này địa phương hảo không được tự nhiên. Cũng tốt, ngươi liền sa đọa một đời đi. Ta cũng muốn tự tìm tiền đồ đi. Chu Trúc Thanh nói liền quay người rời đi. Đái Mộc Bạch nghĩ muốn ngăn lại Chu Trúc Thanh. Lại không biết làm như thế nào mở miệng. Hắn xác thực cô phụ Chu Trúc Thanh. Chính mình tránh đến nơi đây. Có thể nghĩ, Chu Trúc Thanh này đó năm tại gia tộc đến cùng chịu bao lớn ủy khuất. Hôm nay, chính mình chuyện ngày hôm nay lại bị Chu Trúc Thanh cấp tóm gọn. Á khẩu không trả lời được a. Rời đi Đái Mộc Bạch lúc sau. Chu Trúc Thanh nghĩ tới muốn tự sát. Nàng phấn đấu một đời. Chính là vì đánh bại chính mình tỉ tỉ. Nhưng là, chính mình vị hôn phu nhưng tự cam đọa lạc. Nàng còn có thể như thế nào đây? Nhưng là cuối cùng còn là quỷ thần xui khiến theo Bỉ Bỉ Đông đưa cho số phòng đi tới kia khách sạn. Các nàng mở qua gian phòng giữa. Chu Trúc Thanh chưa từng có giống như hiện giờ như vậy bất lực qua. Nàng nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông cùng Thập Lục Dạ Thu thân ảnh thời điểm. Nhịn không được liền vọt tới Bỉ Bỉ Đông mang bên trong khóc ồ lên. Nàng không quan tâm Bỉ Bỉ Đông là một cái tuyệt thế phong hào đấu la. Cũng không quan tâm chính mình hành vi sẽ cho đối phương tạo thành bao lớn phẫn nộ. Nàng hiện tại chỉ muốn một cái chút xuống trong lòng tích tụ đối tượng. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.